Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 694, bản nguyên. Ha ha, đã lâu không gặp, thằng Hề cười hì hì nói với Nguyên Thần Phi. Đúng vậy a, 10 năm không gặp, Nguyên Thần Phi thổn thức, tự do chi nguyệt về sau, ngươi liền lại không có đi tìm ta, này không kỳ quái. Dù sao ngươi đang ở thoát khỏi quy tắc, siêu thoát hạn chế, mà đó cũng chính là chúng ta chỗ mong đợi. Mặc dù chư thần không có lại tìm qua ngươi phiền phức, thế nhưng chúng ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi. Các ngươi nhìn ta 10 năm, mỗi một loại thí nghiệm sinh vật đều sẽ có đặc biệt thành công cái kia. Bởi vì mà thu được quan tâm độ cũng cao nhất, nếu như theo các ngươi phòng thí nghiệm quy tắc. Như vậy ngươi cái này vật thí nghiệm, liền là đã sớm theo lều khu chuyển đến phòng thí nghiệm quầy hàng. Bị ngày ngày quan sát, thằng Hề không quan trọng trả lời. Không thèm để ý chút nào Nguyên Thần Phi cảm thụ. Nguyên Thần Phi đến cũng không có bất mãn. Chẳng qua là nói, cho nên, ta đoán đúng rồi. Thằng Hề khuôn mặt tươi cười một phát, xem như đúng phân nửa. Một nửa, đi theo ta. Tại ngươi hiểu rõ đáp án trước đó, ngươi còn cần trải qua càng nhiều khảo thí. Khảo thí, không sai, ngươi đang đi ra một đầu con đường khác với mọi người. Một đầu vượt qua chúng ta thiết kế đường, đó là chúng ta chờ mong. Nhưng chúng ta cần phải biết con đường này có phải là hay không chính xác. Lại có hay không là đáng giá học tập. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta cần phải biết. Ngươi đi tới loại trình độ nào? Thằng Hề nói xong đã dẫn lĩnh Nguyên Thần Phi đi ra đầu phố. Một mực hướng thượng tầng khu đi đến. Dọc theo đường, tất cả dị tộc đều hướng Nguyên Thần Phi cúi đầu gửi lời chào. Bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Đi theo thằng Hề trên đường đi đi. Thằng Hề dùng khoa trương tư thái giãy giụa thân thể. Ngươi bây giờ đã hiểu rõ. Tư xúc không phải chư thần sáng tạo, cho nên, suy đoán của ngươi có thể nói không có sai. Truy tìm tư xúc đầu nguồn, chính là chư thần truy cầu. Nhưng đây không phải toàn bộ, mà muốn nghĩ muốn hiểu rõ toàn bộ, ngươi liền nhất định phải càng tiến một bước chứng minh chính mình. Tại Nguyên Thần Phi trước mặt, xuất hiện một cái thông đạo. Thằng Hề nói, đi vào đi, ở nơi đó. Ngươi sẽ tìm được chính mình tìm kiếm đáp án. Nguyên Thần Phi nhưng không có tiến vào. Thằng Hề nhìn hắn, làm sao? Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi trả lời. Thời gian rất sớm, chư thần liền dùng nhiệm vụ nhắc nhở qua ta. Chư thần cho ra con đường, chưa hẳn đều là chính xác, cũng có thể là có bẫy dập. Chính xác con đường, có lúc không tại người khác an bài, mà tại chính mình lựa chọn. Thằng Hề hắc hắc thấp cười rộ lên. Như vậy, ngươi là dự định cự tuyệt sao? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Nếu như ta lựa chọn cự tuyệt sẽ như thế nào? Cự tuyệt an bài không là vấn đề. Liền như một đứa bé, tổng hội chống lại phụ huynh quyết định. Nhưng vấn đề là, làm ngươi cự tuyệt này an bài lúc, ngươi là có hay không có lựa chọn tốt hơn? Phản nghịch cần dũng khí, càng cần hơn phương hướng chính xác. Nguyên Thần Phi trả lời, đại đạo ngàn vạn đầu, không đi xuống, nói gì chính xác. Hắn nói xong vòng qua lối đi kia, lại là tiếp tục hướng về trên bậc thang đi đến. Thằng Hề cũng không có ngăn cản, chẳng qua là đi vài bước, liền thấy một cái kim nón trụ kim giáp người đứng tại trên bậc thang. Cái kia rõ ràng là một vị thần, chẳng qua là nhìn thẳng đều sẽ làm người sụp đổ tồn tại. Bất quá tại Nguyên Thần Phi trong mắt, cái kia tất cả uy nghiêm đều phảng phất không tồn tại. Tự động loại bỏ hết thảy khí thế, uy nghiêm, thần lực cùng áp bách, trực diện chân thần. Nguyên Thần Phi bình tĩnh nói, vị nào, thủ hộ chi thần, Discourod, không muốn đi chư thần vì ngươi an bài con đường. Ngươi liền trước hết qua ta cái này liên quan. Kim giáp thiên thần đáp lại nói. Làm sao sống? Discworld thuận vung tay lên, một mảnh bức tường ánh sáng đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước người. Có thể đi qua, coi như ngươi quá quan. Nói xong, Discworld thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đến từ thủ hộ chi thần chế tạo bức tường ánh sáng, không hề nghi ngờ là tối cường cấp bậc, mà theo Nguyên Thần Phi góc độ cân nhắc, hắn càng là thấy này bức tường ánh sáng phong ấn không phải đầu này bậc thang, mà là cả phiến thiên địa, thậm chí bao gồm không gian. Mặc dù hắn muốn dùng thông qua không gian khiêu dược đi qua cũng vô dụng, bởi vì này bức tường ánh sáng trực tiếp giam giữ toàn bộ tầng không gian mặt. Vô luận hắn theo bốn chiều không gian cái nào cái góc độ tiến vào, đều có thể cảm nhận được này mảnh bức tường ánh sáng tồn tại. Bức tường ánh sáng không tồn tại kiên cố độ, làm Nguyên Thần Phi chạm đến thời điểm, thậm chí không cảm giác được nó. Nó nhìn qua liền như một mảnh lực trường, từ đó không tồn tại bất luận cái gì bị phá hư khả năng. Đây cũng không phải là dựa vào cứng rắn chống đỡ tường, có thể coi là lực trường, cũng có cực hạn, mà Nguyên Thần Phi lại cảm giác không thấy tường này cực hạn ở đâu. Thật có ý tứ, Nguyên Thần Phi thì thầm, đến từ thủ hộ chi thần vô địch phòng ngự, mà bây giờ chính mình là muốn khiêu chiến nó. Đây là tới từ thần khảo nghiệm, nói thực ra, độ khó cao có chút quá mức, nó thoạt nhìn không giống là đang khảo nghiệm một người, mà càng giống đang khảo nghiệm một cái thần coi như là thần. Cũng rất khó đột phá thủ hộ chi thần phòng ngự a. Có thể coi như thế, thủ hộ chi thần vẫn là đối với hắn dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Thằng Hề lại gần nói, nếu như ngươi cảm thấy thần an bài có chút quá phận, làm không được, ngươi còn có khả năng thất thần vì ngươi an bài đường. Nguyên Thần Phi cười, này thoạt nhìn có chút quá phận, bất quá ngẫm lại đến cũng không tính quá phận. Liền như hài tử muốn kháng cự phụ huynh an bài, liền phải tiếp nhận phụ huynh làm khó dễ. Vấn đề là này làm khó dễ tựa hồ có chút quá phận. Thằng Hề nâng cằm lên tại bên cạnh hắn tọa hạ. Đây chính là liền thần đô không qua được trở ngại. Bởi vì ta phải đối mặt là liền thần đô đang theo đuổi đáp án a. Nguyên Thần Phi cười nói, thằng Hề xem hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể giải quyết. Ta chẳng qua là biết, nhất định có đường giải quyết. Tư xúc, Nguyên Thần Phi lại lắc đầu, nhất định không phải tư xúc. Hắn đưa tay đặt ở bức tường ánh sáng bên trên. Tư xúc có thể giải quyết vấn đề, thần cũng có thể giải quyết, thần đều không có thể giải quyết vấn đề. Cái kia chính là tư xúc cũng không cách nào giải quyết. Nhưng vấn đề là, tư xúc không gì làm không được. Cho nên, này nhất định là cái sai lầm. Nguyên Thần Phi trả lời, tư xúc không đủ sức. Thằng Hề liền không nói. Hắn nhìn xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cũng nhìn xem hắn. Đột nhiên, thằng Hề cười lên ha hà. Ngươi hết sức có ý tứ. Ngươi quả nhiên đã vượt ra kỳ vọng của chúng ta. Chính mình nói đối. Đúng vậy, tư xúc không gì làm không được. Tư xúc không đủ sức. Có thể là, tư xúc không thể làm chính là cái gì? Này thật đúng là cái phức tạp vấn đề. Nguyên Thần Phi tư xúc làm không được sự tình có rất nhiều. Tỉ như hắn vô phương dùng tư xúc đi tiêu diệt những cái kia thần, không cách nào làm cho chính mình siêu thoát vũ trụ tự do xuất hiện tại bất luận cái gì địa điểm. Thậm chí vô phương giải quyết này mặt tường. Có thể đây là tư xúc hạn chế sao? Không, dựa theo chư thần lời giải thích, đây không phải tư xúc hạn chế, là người hoặc là thần hạn chế, là tư xúc người sử dụng không đủ cường đại, vô phương phát huy tư xúc uy năng. Cho nên, đây không phải tư xúc hạn chế. Nếu Nguyên Thần Phi tư xúc so thủ hộ chi thần mạnh, như vậy hắn là có thể cưỡng ép phá hư này bức tường ánh sáng. Mặc kệ nó tồn tại nguyên lý là như thế nào, để nó phá nó liền phá. Nhưng Nguyên Thần Phi làm không được này điểm, hắn nhất định phải tìm tới một con đường khác. một đầu không dựa vào tư xúc đường. Cái kia có lẽ cũng là chư thần nghĩ muốn tìm. Nguyên thần phi cảm giác mình đang ở càng ngày càng tiếp cận đáp án. Như vậy, tư xúc làm không được chính là cái gì? Nguyên thần phi nói nhỏ, tư xúc, tư tưởng nghi xúc tu, tư duy có thể nghĩ tới, tư xúc liền có thể giải quyết. Nó là tư tưởng kéo dài, cho nên chỉ cần lực lượng đầy đủ. Như vậy chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể làm được. Cái này là tư xúc bản chất. Như vậy, nếu như nói tư xúc có cái gì hạn chế, chỉ có hai cái, một cái là này nói rõ lý do có vấn đề. Tư xúc cũng không là tư tưởng kéo dài, nó là cái hoang ngôn, cho nên nó chắc chắn có làm không được chỗ. Một cái khác thì tương phản, nếu tư xúc bản chất nói rõ lý do cũng không phải là hoang ngôn. Như vậy hạn chế nó liền là tư tưởng bản thân, tỉ như nhận biết. Nói đến đây, Nguyên Thần Phi cười, hắn cười, là bởi vì ý thức hắn đến con đường của mình không có sai. Nếu như liên quan tới tư xúc bản chất nói rõ lý do không có sai lầm, như vậy tư xúc hạn chế liền là tư tưởng bản thân. Như vậy là cái gì hạn chế tư tưởng? Là nhận biết, cho tới nay, hắn đều tại đi tư xúc cùng tri thức đồng thời chi lộ. Hắn không thuần túy ỷ lại tư xúc đi làm việc, mà là không bờ bến đi thăm dò vũ trụ này ảo diệu. Nhân tộc đối theo đuổi chân lý, khiến cho hắn tin tưởng, đối vũ trụ thăm dò vĩnh viễn không có điểm dừng. Tri thức vẫn là có ý nghĩa, chỉ cần không phải tượng toàn tri tộc như thế đầu cơ trục lợi. Nguyên nhân chính là này, những năm gần đây hắn đi khắp các giới sơn sơn thủy thủy. Hiểu rõ lấy những thế giới kia, mặc dù hắn chỉ đi hơn 100 cái thế giới, trong nhận thức biết lại dần dần tạo thành đối toàn bộ vũ trụ từng bước hoàn thiện nhận biết. Này loại nhận biết là cơ bản nhất phương diện, coi như người vô phương thấy toàn bộ vũ trụ, cũng có thể dùng điểm dòm mặt, cũng cuối cùng hình thành vũ trụ đại nhất thống lý luận. Làm loại này lý luận hình thành lúc, thực tế liền là đối toàn bộ vũ trụ cơ bản phương diện lý giải. Cũng có khả năng dùng cái này suy đoán ra vô số phức tạp kết quả. Từ đó hình thành tiên đoán. Chờ chút, tiên đoán, Nguyên Thần Phi chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lưu Dương bút ký. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Lưu Dương bút ký làm thiên khải chi thần cho hắn đổ vật. Không phải chỉ ra tương lai, mà là thiết kế tương lai. Bút ký bên trong đại bộ phận đều là liên quan tới chư thần hệ thống chế độ miêu tả. Có rất ít cụ thể sự kiện, thế nhưng, có rất ít, vẫn là có. Lưu Dương bút ký bên trong ghi lại những sự tình kia kiện. Những cái kia chưa xảy ra sự kiện, thiên khải chi thần là làm sao mà biết được? Là tiên đoán. Thiên khải chi thần hoàn toàn chính xác nắm giữ một loại nào đó tiên đoán năng lực. Cho nên cũng có thể coi như là tiên đoán chi thần. Mà này loại tiên đoán căn cơ, có lẽ liền là lúc trước hắn cách nhìn, căn cứ vào vũ trụ đại nhất thống lý luận làm ra suy đoán. Nếu là như vậy chính mình có lẽ cũng có thể làm được. Đương nhiên, xây dựng ở vũ trụ đại nhất thống trên lý luận đồ vật, chưa hẳn nhất định phải là tiên đoán, cũng có thể là khác. Tỉ như phá mất bức tường này. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã ngồi xuống. Hắn đang nhớ lại, cảm thụ, chỉnh lý, cắt tỉa chính mình nhận biết, đối vũ trụ này vạn vật nhận biết, thành lập thuộc về mình vũ trụ chân lý. Nguyên Thần Phi am hiểu rất nhiều thứ, tâm trí, tạo vật, không gian các loại. Nhưng đây đều là biểu tượng, vũ trụ đại nhất thống lý luận là đúng hết thảy quy nạp cùng tổng kết. Cũng coi đây là bắn tỉa tràn ra chỗ có kết quả. Mà Nguyên Thần Phi muốn làm, liền là đối trước mắt bức tường này tiến hành quy nạp. Phân tích ra nó hết thảy bản chất, sau đó, liền là phá giải, lần ngồi xuống này, liền là cả ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.